Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Đồng Xu Định Mệnh qua giọng đọc Định Soạn. Tỷ ôm đầu lảo đảo chạy vào con hẻm sâu hút. Hắn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy như bị ma đuổi phía sau lưng. Chạy không cần định hướng, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi túm tụm ở bên đường, nói cười rôm rả. Thấy bộ dạng điên cuồng của hắn chạy tới, tất cả đều giãn ra và nhường đường cho tỷ. Không ai giải gì lại đi dây vào một đứa đang có vấn đề. Người dân ở đó cũng không biết tỷ là ai, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể đoán biết được đó là một thành phần thuộc loại bất hảo, không phải là người lương thiện đàng hoàng. Tỷ cóc cần mọi người suy nghĩ sao về hắn. Hắn chỉ muốn chạy trốn thoát, và trốn thoát điều gì thì ngay bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ cần biết phải chạy thật xa, phải làm một thứ gì đó để xua tan những cảm xúc dữ dội đang trào ứ trong con người hắn. Con hẻm ngoằn nghèo uốn khúc như một con rắn khổng lồ, cuối cùng đâm ra một bãi rác lớn. Nơi đó người ta vứt tất cả những thứ rác rưởi và chất thải của cả thị xã này. Cái mùi xú ế nồng nặc bốc lên làm cho tỷ bất giác muốn nôn ọe. Hắn giật lùi quay lại, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà tự nhiên hắn lại xăm xăm tiến về phía cuối bãi rác. Chỗ có những chiếc ống cống bằng xi măng đang nằm chờ lăn lóc, chờ ngày được các cơ quan chức năng đưa chúng về đúng vị trí. Ở phía đó ngược chiều gió, đồng thời cũng là phía cuối của bãi rác, nên hầu như chỉ toàn là rác cũ, lâu năm. Mùi hôi thối cũng không nồng nặc như ở chỗ lúc nãy. Tỷ bước chậm lại, hai tay buông thõng xuôi theo người một cách chán chường, mệt mỏi. Trong lòng tỷ bây giờ ngổn ngang biết bao lo âu và sợ hãi. Tỷ đã thua đến đồng bạc cuối cùng. Không những vậy, cả giấy tờ nhà đất tỷ cũng thế chấp mất rồi, cộng thêm tờ giấy nợ 100 triệu. Biết làm sao bây giờ, chỉ còn một cách là chết đi mà thôi. Nhưng nếu tỷ chết thì mẹ và vợ con của hắn sẽ sống ra sao? Căn nhà nhỏ vào mảnh đất nhỏ xíu mà lâu nay vợ tỷ vẫn chăn nuôi và trồng mấy liếp rau cải ấy sẽ bị chủ nợ xiết đi. Mẹ và vợ con của hắn sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, không trốn được thật. Nhưng nếu tỷ không chết thì sao? Nhà đất vẫn bị xiết, đồng thời chắc chắn sẽ bị truy tố ra tòa vì số nợ 100 triệu có giấy tờ cam kết. Chết, đúng rồi, chỉ còn cái chết mới có thể giúp tỷ trong lúc này. Nhưng làm sao tỷ đành lòng? Mẹ tỷ già rồi, cứ nay yếu mai đau, vợ tỷ lại sắp đến ngày sinh nở. Trời ơi, tại sao ông trời lại đẩy con vào con đường như vậy? Ông trời ơi, ông không thương con thì xin hãy thương lấy mẹ và vợ con của con. Mẹ con đã khổ cả đời vì cha con rồi, còn vợ con từ ngày về làm vợ con đến nay, cô ấy chưa một lần được thảnh thơi vui sướng. Nhưng cô ấy chưa khi nào hờn trách gì con mà vẫn vui vẻ chịu đựng, san sẻ cùng con những thiếu thốn và khó khăn. Con không có lỗi, chính vì con thương mẹ và thương vợ con muốn họ được sống sung sướng, vì vậy con mới. Và bây giờ con dằn nông nỗi như thế này. Không nhấc chân lên nổi nữa, tỷ ngồi thụp xuống, lưng dựa vào một ống cống và khóc ngất lên từng hồi như có điều oan ức đau đớn lắm. Công bằng mà nói, tỷ không phải là đứa con bỏ đi. Hắn là một đứa con hiếu thảo, là một người chồng biết yêu thương vợ. Nhưng có lẽ tại số phận của hắn, tại kiếp người của hắn đã được đặt vào khuôn khổ người nghèo, nên mặc dù hắn rất siêng năng làm lụng mà vẫn không có thể khá lên được. Từ lúc hơn 10 tuổi, hắn đã biết bưng chảng bánh, đi dài theo các con hẻm, cất tiếng giao lành lành để giúp mẹ kiếm tiền lo bữa cơm hàng ngày cho 4 miệng ăn. Ba, mẹ, hắn và đứa em gái út. Ba hắn là một gã đàn ông nát rượu, không ngày nào ông không uống, mà không phải chỉ uống sương nhâm nhi vui cho bạn bè. Bà hắn uống như hũ chìm, uống đến say khướt, quên cả trời quên cả đất. Hôm nào mẹ hắn không có tiền lo rượu cho bà hắn, thì thì chắc chắn rằng hôm đó bà sẽ bị một trận đòn như tử, đến nỗi cuối cùng không chịu được, hoặc là chính mẹ hắn, hoặc là hắn phải chạy tới quán bà Tư ở đầu đường mua chịu rượu và cả một ít cá khô về làm mồi cho bà hắn thì mới có thể yên được. Nhưng những hôm có rượu, có mồi thì cũng đâu có thể dễ được yên. Bà hắn khi đã uống say thường đem những chuyện bực mình năm xưa ra giày vò mẹ hắn. Nếu mẹ hắn nín nhịn không cãi lại thì bà hắn bảo rằng mẹ hắn coi thường. Ta không đáng mặt để nói chuyện với mày hay sao? Còn nếu mẹ hắn không nín nhịn được, có lời đâu có qua lại, thì lập tức bà hắn hùng hổ: "À, cái con hỗn này, mày dám ăn nói tay đôi với chồng mày phải không? Tao phải dạy cho mày một trận để mày hiểu được cái câu phu sướng phụ tùy." Những ngày thơ ấu của Tỷ là những tháng ngày thầm đẫm nước mắt đau khổ của người mẹ gầy gò khốn khổ. Có lần Tỷ hỏi: "Sao mẹ không bỏ phớt ông ấy đi? Con thấy ba mẹ thằng Tam cũng bỏ nhau rồi đấy, có sao đâu. Không có cha như thằng Tam coi bộ còn sướng hơn." Mẹ Tỷ khóc òa rồi ôm hắn vào lòng và nói nhỏ: "Con không được nói như vậy. Mẹ con mình phải mang ơn ông ấy. Dù khổ hơn nữa thì mẹ cũng không thể nào bỏ ông ấy được. Mẹ phải đền ơn ông ấy." "Ơn gì hả mẹ?" Tỷ ngây thơ hỏi mẹ, nhưng mẹ hắn lại gạt đi: "Con còn nhỏ, con chưa có hiểu được, chưa biết được đâu con. Hiện nay con chỉ biết nghe lời của mẹ là đủ rồi. Dù ba con có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải yêu thương và kính trọng ông ấy. Con không được quyền nói xấu ông ấy, con nghe không con? Bởi vì với mẹ con mình, ông ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời." Tỷ rất hậm hực khi nghe mẹ nói như vậy, nhưng vốn là một đứa con ngoan biết nghe lời nên Tỷ không dám hỏi nhiều. Hắn miễn cưỡng yêu thương, miễn cưỡng kính trọng người đàn ông luôn hành hạ mẹ nó. Với Tỷ và em gái thì đỡ hơn, ông ấy hầu như không hề làm khó hai anh em. Đồ nhậu có món gì ngon, thấy anh em Tỷ đi ngang qua, ông đều ngoắt lại: "Này, hai đứa vào đây ăn với tao, cái này ngon lắm đấy. Ăn đi cho nó mau lớn để mẹ mày được nhờ." Hầu như ông luôn lặp lại câu đó mỗi khi gọi anh em Tỷ. Ông cũng chưa hề đánh Tỷ, dù chỉ là một roi phết nhẹ lên mông hay là một cái bạt tai khi tức giận. Tuy nhiên, ông cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu thương và quyến luyến Tỷ. Với em gái Tỷ thì khác. Có những lúc ông ôm con bé vào lòng, vuốt tóc vuốt tay nó rồi cười khà khà để mãn nguyện: "Con gái xỉu của ta, con gái vàng ngọc đi mà." Không ít lần Tỷ thấy thắc mắc trong lòng, bởi vì hắn thấy ở những nhà khác, người cha thường tự hào về con trai của mình hơn. Mẹ Tỷ đã phải chịu đựng một người chồng như vậy hết năm này qua năm khác. Cho đến một ngày, ba Tỷ nhậu say ngang về cái cầu nhỏ, do sơ sẩy thế nào mà lại rơi tòm xuống sông không ai biết. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, sau khi đi tìm không thấy, chỉ nghe một người bạn nhậu bảo: "Chiều hôm qua anh ấy có tới đây uống rượu với tôi, nhưng mà đã về lúc chập tối rồi." Mẹ Tỷ hoảng lên, mếu máo kêu khóc. Mọi người đổ xô đi tìm thì mới phát hiện xác của ông vướng vào đám lục bình ở khúc sông gần đó. Sau đám tang của bà, cuộc sống của mẹ con Tỷ dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng Tỷ vẫn không sao hiểu mẹ, cũng vẫn không vui, mà mặt mày cứ u sầu, u rột. Cho đến một hôm, Tỷ nghe được mẹ kể câu chuyện về bí mật cuộc đời của mình, về lý do tại sao bao nhiêu năm qua mẹ Tỷ vẫn một lòng một dạ yêu thương ba Tỷ, dù ông ấy hành hạ không thương tiếc mỗi khi say rượu. Ngày đó, mẹ Tỷ là một cô gái quê nghèo, trôi giặt lên Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Vừa chân ướt chân ráo lên thành thị, cô đã lọt ngay vào tầm ngắm của một tên sở khanh. Hắn tìm mọi cách để ve vãn, dụ dỗ cô, và hắn có được điều đó không mấy khó khăn với một cô gái thật thà và cứ tưởng rằng xung quanh mình ai cũng thật thà như vậy. Hắn hứa hẹn đủ điều, nhưng đến lúc cô gái báo tin rằng mình đang mang thai thì hắn đã cao chạy xa bay, không một lời từ giã. Một mình thân gái nơi xứ lạ quê người, không người thân, không tiền bạc, cô làm sao có thể tồn tại. Con trở về quê thì cô biết ăn nói sao đây với cái bào thai đang lớn dần trong bụng. Đau khổ, tuyệt vọng, vào một đêm mưa gió đầy trời, cô gái đã tìm đến bến sông vắng để quyên sinh. Nhưng bất ngờ, cũng trong đêm hôm đó, có một chàng trai lang thang dưới mưa, tình cờ phát hiện cô gái đang hủy mình. Chàng trai kịp thời cứu cô thoát chết và nghe cô kể chuyện về hoàn cảnh của mình. Xót thương cho thân phận người con gái bơ vơ nơi đất lạ, người con trai đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Ngày sáng hôm sau, anh dắt cô gái về quê thư chuyện với gia đình rồi bảo: con đã lỡ làm cho cô gái này mang thai rồi. Ba mẹ thương con, thương cháu nội, mà đừng trách phạt chúng con. Cho phép chúng con được thành vợ, thành chồng. Ai nấy đều ngớ người trước cái tin hệ trọng của cậu con trai cả. Nhưng sau đó cả nhà ai cũng mừng vì sắp có cháu nội để bồng bế. Thế là việc cưới xin được tiến hành ngay sau đó. Tuy đơn sơ giản dị nhưng đã cứu vớt được cuộc đời của cô gái và cả đứa bé chỉ mới là bào thai. Rồi khi đứa bé chào đời, người cha vẫn làm tròn bổn phận, không một chút đối xử phân biệt hay là hà khắc gì với nó. Lắm lúc nó nghịch phá, nhưng chưa bao giờ người cha vùng roi đánh con lấy một lần. Chính điều đó đã làm cho người mẹ cảm động và nguyện với lòng mình, suốt đời này, kiếp này, mẹ con cô sẽ làm tất cả để đền đáp ân tình của người đàn ông đó. Nghe mẹ kể lại câu chuyện cuộc đời mình thì vô cùng hối hận vì đã có lúc cảm thấy ghét cha, thù cha, và cả đến khi ông ấy chết. Tuy tỷ cũng chỉ đau buồn, cũng thương đấy, nhưng đâu đó bên cạnh vẫn là cảm giác được giải thoát. Không phải giải thoát cho bản thân mình, mà là giải thoát cho người mẹ mà tỷ luôn yêu thương và kính trọng. Tỷ giúp mẹ làm đủ mọi thứ việc để kiếm tiền nuôi em, từ bán bánh khoa đến gánh nước, khiêng hàng. Thứ gì tỷ cũng làm, miễn kiếm được ít tiền đem về cho mẹ. Mẹ tỷ nhiều năm lao lực nên sức khỏe sa sút rất nhanh. Bà không còn làm được những việc nặng nhọc nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, may vá cho anh em tỷ. Đã vậy cứ nay đau mai yếu. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được, nếu chỉ để lo cho ba miệng ăn thì còn tạm đủ, chứ thêm khoản thuốc thang cho mẹ thì không sao tỷ lo nó. Thế nên cuộc sống của ba mẹ con cứ đắp đổi qua ngày. Năm 20 tuổi, trong một lần đi theo ông thầu xây dựng là một công trình lớn ở tận Bình Dương, tỷ tình cờ quen Lan, một cô gái nhỏ hơn tỷ 2 tuổi. Hiện đang làm công ở một lò gốm nơi gần công trình tỷ đang thi công. Sau khi tìm hiểu, tỷ biết được hoàn cảnh của Lan cũng rất bi đát, không kém gì mình. Lan mổ cô cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống với vợ chồng người chú và thường xuyên bị bạc đãi. Lan phải làm việc và giữ em quần quật suốt ngày, không được nghỉ tay. Vậy mà vẫn bị chú thím chửi là đồ ăn hại, là tội báo oan gia. Lớn lên một chút, Lan được thím giới thiệu vào đây làm việc. Lương mỗi tháng đều bị thím ứng trước gần hết, chỉ trừ lại cho Lan một số ít ỏi, không đủ để cô ăn xôi đi làm mỗi sáng. Nhưng dẫu sao, Lan vẫn thích như thế này hơn. Đi làm như thế này, vừa có bạn bè để trò chuyện, có những phút giây lặng lẽ một mình để thả cho tâm hồn thiếu nữ 18 tuổi được bay bổng với những ước mơ. Và đi làm như thế này đã phải nghe những câu mắng chửi nặng nề và vô lý. Chuyện không có tiền trong người phi lạt cũng đã trở nên quen thuộc, bình thường, nên cô không cảm thấy buồn hay là phẫn uất gì cả. Tỷ và Lan quen nhau không lâu thì cả hai đã thực sự cảm mến và yêu thương nhau vô hạn. Nhưng chuyện cưới xin đối với tỷ lại là cả một vấn đề nan giải. Ngày mẹ tỷ lặn lội lên Bình Dương tìm đến nhà thư chuyện với chú thím Lan, bà trở về với vẻ mặt yếu xìu, buồn tột. Chú thím Lan luôn miệng nói rằng hai người nuôi dưỡng Lan từ nhỏ nên coi cô như con gái ruột của mình. Giờ gả cô đi lấy chồng, họ không đòi hỏi gì nhiều, nhưng bắt buộc nhà trai phải lo đầy đủ các lễ vật và cả nữ trang cho cô dâu, tiền đưa cho nhà gái. Chỉ một trong những yêu cầu đó thôi cũng đủ làm cho mẹ con tỷ xính vĩnh rồi. Có đâu tới nữ trang lễ bỏng. Tỷ thương Lan, hắn cũng muốn tổ chức đám cưới thật rịnh ra. muốn cô dâu của hắn phải là người đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày cưới. Nhưng khả năng kinh tế lại không cho phép hắn làm được một cái đám cưới thật là bình dân. Lâu nay Lan là một cô gái nhu mì, ít nói. Chú Thím nói gì cũng im ắng lắng nghe và luôn làm đúng theo như vậy. Nhưng riêng lần này cô quyết liệt phản kháng. Chú Thím không cho phép Lan làm vợ một thằng nghèo kết xác. Lan không cãi lại, nhưng cô đã mạnh mẽ sắt tay tỷ đi đăng ký kết hôn, không cần tới sự chấp thuận của chú Thím. Lan về làm vợ của tỷ mà không có cả một bữa tiệc trà để hai họ chung vui. Nhưng cô không hề buồn vì điều đó. Tỷ yêu Lan và còn biết ơn vì cô đã biết thương, biết thông cảm cho hoàn cảnh của hắn. Mẹ tỷ cũng hết lòng yêu thương con dâu. Từ nhỏ Lan đã mất cha mẹ, Lan chưa được sống trong sự ấm cúng của một gia đình, nên từ ngày về nhà tỷ, được tỷ và mẹ tỷ và cô em gái yêu thương, quý mến, Lan cảm thấy sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Dẫu cho cuộc sống có thiếu thốn, có vất vả hơn nữa, Lan cũng bằng lòng. Cưới nhau gần 3 năm, Lan mới có thai. Cả nhà tỷ vui như mở hội, ai cũng háo hức chờ đợi đứa con bé chào đời. Riêng tỷ từ ngày có vợ, tỷ luôn dằn vặt về sự bất tài của mình. Giờ thì hắn lại sắp có con, hạnh phúc nhân lên mà nỗi đau và sự vất vả cũng sẽ nhân lên gấp đôi. Hết ngày này qua ngày khác, lúc nào trong đầu của tỷ cũng suy nghĩ tìm cách có thật nhiều tiền để lo lắng cho gia đình, cho tuổi già của mẹ được an nhàn hưởng lạc, để vợ của mình có được những tháng ngày thực sự hạnh phúc, và để đứa bé chào đời có được một cuộc sống đầy đủ, không thua kém ai. Một lần tình cờ tỷ gặp lại Thống, một người bạn từng đi làm cu li thợ hồ chung với tỷ, nhưng hai người đã bật tin nhau từ gần 2 năm. Gặp Thống, tỷ thật ngỡ ngàng. Nếu Thống không chủ động gọi thì chắc rằng tỷ cho rằng mình nhìn nhầm, cho là người sống như vậy thôi. Thống bây giờ sang trọng như một ông chủ lớn, giày xe bóng lộn, quần áo tươm tất, đầu tóc chảy láng mướt, và trên tay là một chiếc cặp to đùng. Mà tỷ cứ thắc mắc không biết nó chứa đựng cái gì ở trong đó. Thống, một đứa chưa biết mặt chữ, mở miệng ra là chửi thề, không biết làm gì ngoài những việc nặng nề cần dùng đến cơ bắp. Vậy mà hắn làm gì trong 2 năm qua mà phất lên ghê như vậy? Mày lúc này thế nào? Thống đặt ly cà phê trước mặt của tỷ, hất hàm hỏi. Tỷ lúng túng không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Mình lam lũ nghèo hèn thế này mà nói chuyện xưng hô mày tao với một kẻ sang trọng như Thống thì liệu có kỳ quá không? Còn xưng hô là tôi với anh thì tỷ không có quen. Nhưng thôi, Thống đã chủ động hỏi mình thì mình còn cần gì phải ngại ngùng. Nó giàu sang mặc nó, mình cứ mày tao thỏa thích như lúc trước. Tao vẫn vậy thôi. Còn mày, dạo gần đây mất tích, làm gì có bộ đổi đời dữ vậy? Tỷ đã lấy lại được tự nhiên, Thống cười lớn. Cuộc đời mà mày, lên voi xuống chó có mấy hồi. Cũng nhờ trời thương, ta gặp được một duyên cơ để mà có thể đổi đời nhanh như vậy. Tỷ nuốt nước bọt tò mò hỏi. Cơ duyên gì vậy? Mày có thể bày cho anh em kiếm sống được không? Nụ cười trên môi của Thống vụt tắt, mặt xa sầm xuống, Thống hỏi nhỏ. Không được, không phải là tao ích kỷ gì với mày, nhưng mà đây là nguyên tắc của tao phải tuân theo, không thể tiết lộ được. Nhưng mà tỷ à, đôi khi nghèo khổ như tao với mày lúc trước mà còn hạnh phúc hơn đó. Mày đừng nhìn bề ngoài của tao mà mày khao khát. Buồn lắm mày, tao đã phải đánh đổi rất nhiều đấy. Trong một thoáng, tỷ nhận ra nét đau khổ cùng cực hiện trên khuôn mặt của Thống. Nhưng lúc đó thì không nghĩ ngợi nhiều đến việc đó. Thì chỉ chửi thầm trong bụng. Không muốn giúp anh em thì thôi, đừng có bày đặt dở giọng đó ra chứ bạn. Nghèo khổ như trước mà hạnh phúc hơn giàu sáng lúc này sao? Vậy sao không đánh đổi đi? Sao không tiết lộ bí quyết cho tao đi? Chẳng qua mày là đứa không muốn ai hơn mình thôi. Nghĩ như vậy nên tỷ chỉ cười khi nghe Thống tỉ tê tâm sự. Một lát sau, tỷ tìm cớ chào Thống để ra về, bỏ lại Thống một mình bên ly cà phê với ngột ngạt tâm sự chưa kịp giải bày cho hết. Một thời gian sau, thì nghe người ta nói rằng Thống bây giờ chuyên sống trong các sòng bài. Nhờ các ván bài mà Thống giàu lên như vậy. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu của Tỷ: sao mình không thử thời vận một lần? Trước đây, những lúc rảnh rỗi, Tỷ hay cùng đám bạn chơi bài, và hắn luôn là người gặp nhiều vận đỏ nhất. Tại sao lâu nay mình không biết thử? Trời ơi, thật là tiếc quá. Biết đâu, chỉ sau một ván bài, mình có đủ khả năng để lo lắng cho gia đình. Trước mắt là lo cho vợ mình sinh nở được chu đáo. Nghĩ là làm, ngay chiều hôm đó, thì về nhà lén lấy hết số tiền mà lâu nay hai vợ chồng tiện tận dành dụm cho ngày Lan sinh nở. Tuy số tiền không có nhiều, nhưng đó là toàn bộ gia tài của hai vợ chồng. Khi cầm số tiền đó trong tay, trong lòng của Tỷ cũng thoáng run rẩy khi nghĩ rằng ngộ nhỡ mình thua cuộc. Nhưng Tỷ nhanh chóng gạt đi cái ý nghĩ xui quẩy đó ra khỏi đầu. Chưa vào cuộc đã nghĩ tới điều xui là không được. Phải nghĩ sau đêm nay, mình sẽ dùng dình tiền để mua cho mẹ và vợ mình những chiếc áo đẹp, những bữa ăn ngon, đầy đủ dưỡng chất. Không đầy 2 tiếng đồng hồ sau, Tỷ đã trắng tay. Toàn bộ số tiền dành dụm đó đã bay vào túi người khác trong nỗi cay đắng của Tỷ. Thất thểu ra đường, Tỷ lang thang đi hoài mà không dám về nhà. Hắn sợ, hắn không biết phải ăn nói sao với mẹ và vợ hắn. Nếu biết mất số tiền đó, mẹ và vợ hắn sẽ phản ứng như thế nào? Hắn biết hai người đó sẽ không ai mắng chửi gì hắn, nhưng hắn sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước mắt mà từ sau ngày ba hắn chết, hình như nó chưa phải chảy thêm một lần nào nữa. Hắn cũng rất sợ đôi mắt của vợ hắn chịu nặng lo âu, sợ lắm ánh nhìn buồn rượu vợi của vợ hắn. Ông trời đang thử thách mình đây, ông trời không bao giờ đẩy mình vào chân đường cùng. Vì nghĩ như vậy nên Tỷ đã nhắm mắt lún sâu và hốt thẳm. Tỷ về nhà ra vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ và vợ hắn cũng chưa biết gì nên cả nhà vẫn vui vẻ. Cơm nước xong, hắn xoa vào cái bụng đầu to tướng của vợ, chịu mến nói: con ngoan, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là con ra đời. Ba mẹ và bà nội mong con nhiều lắm, con có biết không? Thôi, con ở nhà ngoan, đừng có quấy đạp mẹ đấy. Ba đi đằng này có một chút việc. Tỷ viện ra một lý do để ra đi, mẹ và vợ hắn không hề biết. Trong lưng của hắn là cuốn sổ đỏ của ngôi nhà và mảnh đất nhỏ ở bên cạnh. Toàn bộ gia tài của cả gia đình đang nằm trong tay của Tỷ. Hắn tìm tới sòng bài, thế chấp tờ giấy đỏ và lại đem toàn bộ số tiền đó đặt vào cuộc đỏ đen mai rùa. Nhưng rồi lại thua. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả mặt, Tỷ như một kẻ điên cuồng không còn làm chủ được hành vi của mình nữa. Tỷ cứ ký vào giấy nợ để cầm một sấp tiền và chơi tiếp, rồi lại ký tiếp. Mãi cho đến lúc kẻ cho vay nhìn Tỷ nhếch mép cười mỉa mai: cậu có biết là từ nãy đến giờ cậu đã nợ tôi bao nhiêu tiền không? Này, mở to mắt ra mà nhìn cho nó kỹ. 100 triệu, 100 triệu rồi đấy. Cậu có khả năng để trả cho tôi không mà còn đòi vay tiếp? Tỷ chới với: trời ơi, 100 triệu. Một số tiền mà cả trong mơ Tỷ cũng chưa bao giờ dám mơ thấy. Tỷ làm gì ngoài đời thật, Tỷ có khả năng có nó trong tay. Lảo đảo té ngồi xuống nền gạch. Tỷ liên tiếp bị kẻ cho vay tiền nện vào đầu cùng với lời xua đuổi: cút ra khỏi đây mau, cút về nhà mà chạy tiền đem trả cho ta. Nếu 3 ngày mà mày không có trả đủ tiền thì đừng có trách tao đấy, cả nhà mày đấy. Hắn bỏ lửng câu hăm dọa và tung chân đá một cú thật mạnh vào người của Tỷ, làm cho Tỷ lăn tròn mấy vòng ra tới ngoài cửa. Đau đớn, nhục nhã và sợ hãi, Tỷ cứ ôm đầu và chạy như điên. Giờ đây, ngồi một mình bên bãi rác hoang vắng lặng, Tỷ thấy cuộc đời của mình sao lại đi tới nông nỗi này. Mình đã làm gì ra tội lỗi? Mình chỉ muốn cho mẹ và vợ con của mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sao ông trời lại nỡ lòng xô đẩy mình tới bước đường cùng? Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi là đứa bé đã chào đời. Đáng lẽ ra ngày đó cả Tỷ sẽ vui mừng náo nhiệt. Nhưng bây giờ tất cả sẽ thế nào, Tỷ không dám nghĩ tới. Đứa em gái đi lấy chồng đã hơn 1 năm nay, gia cảnh bên chồng nó cũng khá giả, Nó không thể cứ mang mẹ, chị dâu và đứa cháu sơ sinh được. Rồi mẹ và vợ con của tỷ phải sống như thế nào? Tỷ không còn nước mắt để khóc nữa. Có lẽ nỗi đau lớn hơn, sợ hãi cùng cực đã vắt khô nước mắt trong lòng của nó. Tỷ cứ ngồi im như vậy, hai chân co sát vào người, úp mặt lên đầu gối mà lòng quặn đau từng chập. Bỗng tỷ nghe thấy hình như có tiếng rên rỉ nho nhỏ, loang thoáng như tiếng mèo kêu. Lắng tai nghe kỹ lại, rõ ràng là tiếng rên của con người. Tỷ đứng lên, lần theo tiếng rên mà đi tới. Tiếng rên lúc có lúc không, lúc nghe thật gần, lúc lại ở xa xăm, rất khó xác định được vị trí. Thật cố gắng, tỷ mới có thể phán đoán ra được cái thứ âm thanh đó phát ra từ một trong những ống cống ở bên kia đường. Thế là tỷ lần tới đó, chui đầu vào từng chiếc cống để quan sát thật kỹ. Đến chiếc ống cống nằm lẻ loi tận ngoài chỗ khuất, tỷ mới phát hiện ra có một người đang nằm ở bên trong. Ai vậy? Ai nằm trong đó vậy? Tỷ cất tiếng hỏi lớn. Đáp lại lời của tỷ là tiếng gió xào xạc và hình như có một chút âm thanh của tiếng người hòa vào, làm cho tỷ không sao có thể nghe rõ. Ai vậy? Tỷ hỏi lại một lần nữa. Hắn run rẩy khi nghĩ tới trường hợp đây có thể là một xác chết bị bọn cướp giết hại rồi đem giấu vào đây. Hắn nửa muốn bỏ đi, nhưng lại nửa muốn chui vào đó kéo người đó ra xem có còn sống hay là chết. Cuối cùng, lòng nhân đạo trong tỷ cũng đã thắng được nỗi sợ hãi. Hắn cúi xuống, khom người bỏ vào trong ống cống. Vừa chạm vào tay của người đó, hắn cảm thấy có một luồng hơi ấm chuyển sang tay của mình, nên đã vững bụng tiến thêm một chút nữa và từ từ lôi kéo, vừa gượng đỡ đã đem được người đó đi ra ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng non đầu tháng, tỷ hết sức bất ngờ khi nhận thấy người đàn ông đang lâm nguy không là ai xa lạ, mà đó chính là Thống, bạn của tỷ. Thống, trời ơi, tại sao mày lại ra nông nỗi này? Ai hại mày? Hãy nói cho tao biết đi. Cả người của Thống bê bít máu, máu ở khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra. Tỷ hốt hoảng sờ nắn khắp người của Thống để xem thương tích nặng nhẹ ra sao. Nhưng thật bất ngờ, trên cơ thể của Thống hoàn toàn không có một vết tích gì. Mày nói đi, có phải đứa nào đã đánh vào đầu mày không? Mày bị thương ở đâu? Tỷ lay Thống, nôn nóng muốn biết về thương tích của bạn. Thống cố gắng mấp máy môi, thốt ra được những tiếng thều thào. Nước, nước. Biết Thống chảy nhiều máu nên đang đòi nước, tỷ vội vã chạy ra bờ sông, hái một chiếc lá cây thật to ở bên đường, cuốn lại làm thành cây phễu, để múc nước đem lại cho Thống uống. Nhấp môi được một chút, Thống có vẻ đã khá hơn đôi chút. Thống nhướng mắt lên nhìn tỷ, ra dấu cho tỷ cúi xuống thật gần để nghe Thống nói. Mày cho ta biết đi, đứa nào đã hại mày? Tỷ vẫn chưa thôi nổi nóng. Thống khẽ lắc đầu. Không ai hại tao cả. Chính lòng tham của tao đã hại tao và cả gia đình của tao. Mày nói cái gì tao không có hiểu? Mày đang giàu sang cơ mà, chẳng phải gia đình của mày cũng đang sống sung sướng hay sao? Tỷ vừa nhắc lại vừa mỉa mai, vì tận trong thâm tâm của mình tỷ vẫn còn rất giận Thống vì đã giấu bạn bè chuyện làm giàu của bản thân. Thống nói nhẹ như hơi gió thoảng qua. Đã có lần ta nói với mày rồi, có khi sống nghèo vẫn còn hơn. Có thể mày không có tin tao, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tao đã tham lam và chính điều đó đã làm cho gia đình của tao tan nát. Và cuối cùng bản thân của tao ra phải thế này đây. Trước đó tao cũng như mày bây giờ, tao không tin về điều đó. Nhưng mà điều đó là điều gì? Tỷ gắt lên. Thống nhắm mắt lại như đang cố gom hết sức lực còn lại để kể cho tỷ nghe trọn một câu chuyện. Đây này, mọi chuyện bắt đầu đều từ cái vật này. Thống run rẩy thò tay vào trong túi lấy ra một đồng tiền bé xíu đưa cho tỷ. Tỷ cầm lấy đồng tiền đưa lên ngang tầm mắt, cố quan sát thật kỹ dưới ánh sáng nhạt nhòa. Nó không có gì đặc biệt, cũng giống như đồng tiền khoén mà bọn trẻ thường hay chơi. Chỉ khác là có lẽ nó được làm bằng một chất liệu tốt hơn nên trông sáng bóng và nhẹ hơn nhiều. Ngậm vật này vào miệng sẽ thắng trong mọi ván bài, nhưng đánh đổi lại, sau mỗi lần thắng trong cuộc đỏ đen ấy, sẽ bị mất đi một điều rất quý giá đối với bản thân. Đó là lời khuyến cáo mà tao đã không tin. Đến lúc thấy chuyện xảy ra, muốn dừng lại nhưng không thể được. Giống như có một ma lực gì đó khống chế mình. Mình cứ phải lao vào cho tới khi như thế này đây. Máu trong miệng của Thống lúc này không còn gì ra nữa, mà trào ra từng dòng, làm ướt nhòe cả một khoảng lớn trên ngực áo. Tỷ hốt hoảng vội nói, tao đưa mày vào bệnh viện. Vừa nói, tỷ vừa đưa tay định đỡ Thống ngồi dậy, nhưng Thống nhẹ lắc đầu. Vô ích thôi, không còn gì để cứu vãn được cuộc đời của tao. Tao đã không chịu tin, chỉ có những đồng tiền chân chính mới có thể đem lại hạnh phúc và ấm no. Còn những đồng tiền không phải do sức bán lao động của thân xác và chi não, thì chẳng những nó không tồn tại được, mà trái lại, nó còn mang tới tai họa cho mình. Mày hãy nhớ lấy. Nói vừa dứt câu, Thống thở hắt ra một luồng hơi thật mạnh, thì biết rằng Thống đã qua đời. Hốt hoảng, Tỷ nhanh chóng bỏ chạy vì sợ mình bị liên lụy vào cái chết của Thống, dưới lúc gia đình đang gặp nhiều điều rắc rối, khó khăn như vậy. Dù sao, Thống cũng đã chết rồi, mình bỏ Thống nằm lại đó, kể ra cũng không phải, nhưng mà biết làm sao bây giờ, chắc Thống sẽ hiểu cho mình thôi. Chỉ một lát nữa, hoặc chậm nhất là sáng ngày mai, thế nào cũng sẽ có người phát hiện ra. Vừa chạy vừa nghĩ như vậy, nhưng Tỷ vẫn không sao chạy xe cho được. Cuối cùng Tỷ đành chạy tới trụ sở cảnh sát để báo án. Sau khi ra hiện trường, người ta bắt đầu thẩm vấn Tỷ, đồng thời với việc tiến hành xét nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân của cái chết. Tỷ khai báo rất thành khẩn nguyên nhân nào là hắn có mặt ở nơi đó, quan hệ giữa Tỷ và Thống ra sao. Tỷ khai hết thật, chỉ giấu lại đồng xu và câu chuyện mà Thống đã kể cho Tỷ nghe. Người ta kết luận cái chết của Thống là do một nguyên nhân nào đó từ trong cơ thể, hoàn toàn không phải do tác nhân bên ngoài. Nên khả năng Thống bị giết hại đã bị loại trừ và Tỷ cũng được tự do. Một mình lang thang trên đường, Tỷ bóp chặt bàn tay đang cầm đồng xu nhỏ và nghĩ về những điều Thống nói. Không, không thể nào lại như vậy được. Có lẽ trong lúc sắp chết, tinh thần của Thống không còn minh mẫn, nên nói năng lung tung bậy bạ như vậy. Chứ làm gì có chuyện, được bạc thì phải đánh đổi bằng một sự mất mát khác. Ông trời đã giúp thì phải giúp cho tới nơi tới chốn, ai lại vừa tặng quà xong lại vung gươm chém. Mình không tin. Tỷ lại đưa đồng xu lên ngắm nghía. Nó chỉ là một vật bình thường, làm sao có thể phép màu nhiệm như Thống nói được. Buồn tỉnh, Tỷ vung tay quăng đồng xu ra xa. Một tiếng kêu keng lên khô khốc, tự nhiên làm cho Tỷ nổi hết cả da gà. Và như một điều gì đó hối tiếc, như hoảng sợ thúc giục, Tỷ phải tìm lại cho bằng được cái đồng xu nhỏ vừa mới quăng đi. Tỷ loay hoay tìm xung quanh và nghĩ khó lòng tìm ra được một vật nhỏ bé như vậy trong màn đêm tối như vậy. Nhưng thật bất ngờ, bên vệ đường, đồng xu sáng lên một cách kỳ lạ, như muốn nói với Tỷ rằng: ta đang ở đây này, mau đến đây mà nhặt về. Tỷ mừng rỡ, nhào tới vỗ lấy đồng xu, rồi nắm khư khư trong tay và dạo bước đi tiếp. Mà đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà Tỷ lại đến trước sòng bài, mà mới hồi đầu hôm nay hắn bị người ta mắng chửi, hạ nhục đuổi đi không thương tiếc. Cầm đồng xu trong tay, đứng trước cửa nhìn vào, Tỷ bỗng cảm thấy trong lòng của mình đang nổi lên một niềm đam mê mãnh liệt. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, vỗ vai của Tỷ. Hôm nay thua đậm rồi, chú em mày có muốn gỡ gạc không? Tỷ gật đầu như một cái máy. Người đàn ông thúc giục: vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không chịu bước vào? Tỷ bối rối: tôi... Người đàn ông bật cười: tôi hiểu rồi, chú mày hết đạn rồi chứ gì. Không ăn thua gì, cứ mạnh mẽ vào, tôi sẽ tiếp đạn cho. Tôi rất khoái nhìn cảnh người ta sát phạt nhau. Nhưng mà nếu lỡ tôi... Tỷ ấp úng, người đàn ông gạt đi: chưa vào cuộc chơi nên không nhắc tới hai từ chiến bại. Không sao, tôi đâu có bắt chú em phải ký giấy. Chẳng qua tôi muốn mượn tay người khác để chơi thế cho tôi vậy thôi. Tỷ mừng quá, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy lo, vì tự dưng sao có người đem tiền đưa cho mình, rồi họ lại ngồi mà chứng kiến. Mà thôi, chơi dùm cũng được, vay mượn cũng được. Đằng nào thì số nợ kia cũng đã vượt quá sức chi trả của mình. Có thêm khoản này nữa hay không thì cũng vậy mà thôi. Đây là cơ hội để mình thử nghiệm điều thống kê, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng để mình và gia đình sống hoặc là chết. Nghĩ như vậy nên Tỷ rất tự tin và mạnh dạn đi vào. Trước khi bắt đầu trận đấu, Tỷ lén lén bỏ đồng tiền vào miệng của mình và ngậm chặt lấy nó dưới lưỡi. Quả nhiên trận đó Tỷ thắng trọn. Tỷ chơi liên tiếp 3 trận nữa đều thắng hết cả 3. Có người nghi ngờ Tỷ gian lận nên đã quan sát rất kỹ, nhưng cuối cùng họ phải thực sự nghiêng đầu nể phục. Thế là tạm thời Tỷ đã giải quyết được gần hết nợ nần. Tỷ quay về nhà với niềm vui vô hạn, nhưng cũng không tránh khỏi nỗi lo âu. Khi về tới nhà, thấy mẹ và vợ vẫn bình an, Tỷ thở vào nhẹ nhõm nói thầm: đã nói rồi mà, một khi ông trời đã ra tay giúp thì sẽ không hãm hại mình gì. Sáng hôm sau, Tỷ nói với gia đình là mình đi làm, nhưng thực sự hôm đó Tỷ lại la cả ở sòng bạc. Tỷ thắng đậm nhiều vố liên tục. Giờ đây Tỷ đã xóa sạch nợ nần, sổ đỏ của gia đình Tỷ cũng đã chuộc về được. Còn điểm sung sướng nào hơn? Đáng lẽ ra lúc đó Tỷ đã dừng lại không chơi nữa, nhưng có ai bỏ được lòng tham bao giờ. Tỷ cũng vậy. Tỷ biết rằng số của mình đang đỏ, thì tội gì không kiếm chút vốn liếng lo cho mẹ và vợ con. Tỷ vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng khi vừa bước chân ra tới cửa thì Tỷ đã hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của mẹ. Hắn chạy vội ra sau nhà, chân tay run lẩy bẩy vì cứ tưởng rằng vợ con hắn có chuyện gì. Chừng trông thấy vợ hắn ngồi bên cạnh mẹ, mặt buồn rười rượi thì hắn mới đỡ lo. Ở nhà có chuyện gì thế em? Hắn nhìn vợ, và hắn ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn hắn rồi trả lời: cô Út bị rắn cắn, đang cấp cứu ở bệnh viện, không biết kết quả như thế nào. Nãy giờ mẹ cứ đòi đi, mà em thì lại yếu quá, không dám để mẹ đi một mình nên cứ cản lại. Tim của Tỷ thắt lại như có ai đó vượt thò tay vào bóp. Hắn run rẩy nói: mẹ ở nhà, em ở nhà với mẹ, để anh vào đó xem như thế nào. Tỷ chạy một mạch ra đầu hẻm, ngoắc tay đón một chiếc xe ôm, rồi hối hả chạy vào trong bệnh viện. Nhưng khi Tỷ vừa đến nơi thì cũng là lúc đứa em gái của Tỷ thở hơi cuối cùng. Rụng rời, Tỷ ngồi bệt xuống sàn nhà, tay chân run rẩy. Trời ơi, chẳng lẽ những gì thống kê là đúng sao? Là sự thật hay sao? Hay chỉ là sự trùng hợp không may? Không lẽ nào? Tỷ rên rỉ trong lòng, hắn vừa muốn tin những điều thống kê vì rõ ràng những điều bất hạnh đang xảy đến với gia đình của hắn. Nhưng đồng thời, hắn lại không muốn tin vì mỗi ngày có biết bao nhiêu cái chết, mà những cái chết kia thì đâu có liên quan gì tới đồng xu ma quái này. Đám tang của em gái xong, mẹ Tỷ như già hơn hàng chục tuổi, bà đã không còn sức để gượng dậy được nữa. Việc đi đứng loanh quanh trong nhà của bà cũng phải có người dìu đỡ mới có thể đi được. Tỷ buồn bã đi lang thang trên phố, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi về chuyện đồng xu. Và như thói quen, Tỷ lại dừng chân ngay trước sòng bạc, như một thỏi nam châm đang chịu tác dụng của lực hút trái cực. Chân của Tỷ lại bước vào sòng bạc không theo sự điều khiển của trí não. Tỷ lại thắng lớn nhiều ván. Bây giờ Tỷ có thể yên tâm chờ ngày đứa bé ra đời. Trước mắt là Tỷ đã có thể lo cho cuộc sống sinh nở của vợ mình được tươm tất. Vừa về đến đầu hẻm, Tỷ đã thấy mọi người hớt hải chạy lại. Nhìn thấy Tỷ, mấy người xúm lại níu kéo. Trời ơi, đi đâu mà mọi người tìm mãi không có được? Tới chỗ cậu làm hàng ngày thì người ta nói rằng mấy hôm nay cậu không có đi làm. Một dì ở bên cạnh nhà nhăn nhó nói: có chuyện gì xảy ra vậy cô? Tỷ cảm giác chân của mình bắt đầu nhũn ra. Mẹ mày té ngã từ lúc nãy, bà con đưa vào bệnh viện rồi. Vợ mày bụng dạ lạc lẽ như vậy nên không ai cho đi theo, mọi người mới chạy kiếm mày đó. Tỷ vùng chạy vào trong nhà hỏi vợ mấy câu rồi lại phóng vào trong bệnh viện. Mẹ hắn nằm đó, thân người bẹp xẹp như một bó xương, đang dán chặt xuống giường. Nước mắt của hắn trào ra, hắn quỳ bên cạnh giường của mẹ van xin: mẹ, mẹ phải tỉnh lại, phải sống với con để còn đón cháu nội ra đời, còn chờ con báo hiếu. Mẹ không được bỏ con mà đi, con cần mẹ nhiều lắm. Ông trời, xin hãy tha cho mẹ con. Ông có muốn trừng phạt hay là đánh đổi điều gì thì bản thân con đây cứ hành hạ. Xin ông hãy buông tha cho những người thân yêu của con. Mặc cho tỷ van xin, cầu khẩn suốt mấy ngày liền, mẹ của hắn vẫn không tỉnh lại. Nhưng bà cũng không chết đi. Bà vẫn sống, nhưng sống một cuộc sống vô tri vô giác. Thì thề với lòng hắn rằng sẽ không đặt chân tới sòng bài nữa. Số tiền hắn kiếm được cũng tạm nuôi được vợ con hắn trong một thời gian. Hắn không muốn phải đánh đổi thêm một điều gì nữa. Tỷ buồn chán, nặng nề, những nỗi niềm này hắn không thể chia sẻ cùng vợ được. Tỷ biết vợ hắn không đời nào bằng lòng để cho hắn đi kiếm tiền bằng các trò chơi đỏ đen. Và nhất là trò chơi đó lại dính dáng tới cái đồng xu chết tiệt này. Cái đồng xu mới nhìn vào đã thấy sáng choang, nhưng khi chăm chú nhìn thật kỹ thì lại thấy nó nhuộm đỏ máu của người. Tỷ ra chợ, ghé vào một quán ăn cơm mua một con vịt quay thật lớn, rồi lặng lẽ đem tới một ngôi miếu hoang ở bên đường để khấn vái. Xin thánh thần phù hộ cho mẹ con, cho vợ con được bình an. Từ nay tôi sẽ không chơi trò này nữa. Tôi sẽ không sử dụng đồng xu này nữa. Vừa nói, Tỷ vừa lấy đồng xu ném ra thật xa, rồi quỳ xuống xỉ sụp khấn vái. Khi cúi xong, vừa quay lưng định ra về, Tỷ trông thấy một con chó gầy đang đứng ngó chằm chằm với đĩa vịt quay trên tay của Tỷ. Cảm thương cho nó, Tỷ vội xé một bên cánh vịt ném ra đường cho con chó tội nghiệp. Nó mừng rỡ, vội nhào tới đớp lên miếng thịt ngon vừa được Tỷ quẳng ra. Trời ơi! Tỷ hét lên một tiếng, một chiếc ô tô phóng vụt qua đã cán nát vụn con chó dưới bánh xe của nó. Miếng cánh gà văng trở vào bên cạnh chân của Tỷ. Con chó đáng thương đã bỏ mạng khi chưa kịp nếm thử miếng mồi ngon. Một cảm giác run sợ bất giác bao trùm lấy Tỷ. Hắn hốt hoảng bỏ chạy, vừa băng qua bên kia đã vấp phải một tảng đá khiến cho hắn ngã rúi xuống. Bàn tay của hắn chạm phải một vật gì đó thật lạnh. Tò mò hắn nhặt lên xem. Trời ơi, vật đó chính là đồng xu oan nghiệt. Như một kẻ không hồn, Tỷ nhét đồng xu vào trong túi và thất thểu từng bước về nhà. Lang thang qua nhiều con đường, cuối cùng Tỷ lại nhận thấy mình đang dừng chân lại trước sòng bạc. Tỷ muốn bỏ chạy thật nhanh, bỏ chạy thật xa, nhưng cũng lúc đó hình như một thế lực nào đó cứ thúc giục lôi kéo Tỷ đi vào trong sòng bạc. Và cuối cùng lý trí của Tỷ đã thất bại hoàn toàn. Tỷ như một kẻ mộng du lững đững đi vào và lại tham gia vào cuộc đỏ đen đáng sợ. Khi Tỷ bước ra khỏi sòng bạc thì trong các túi áo túi quần của Tỷ đã đầy những tờ tiền với những mệnh giá cao nhất. Trong lòng của Tỷ không hề có được một chút cảm giác thích thú, đắc thắng hay là khoái trá, mà trái lại một điều gì đó bất an cứ làm cho trái tim của Tỷ đập lên liên hồi và loạn nhịp. Chưa về đến đầu hẻm đã đụng ngay thằng nhỏ ở gần nhà. Nó nói như thét lên: "Chú lên đây, chú lên đây cháu chở, mau lên, cô đau bụng đã vào bệnh viện từ lâu rồi, hình như là một ca sinh khó." Tỷ không kịp hỏi gì thêm, lập cập nhảy lên xe ôm lấy thằng nhỏ và giục nó phóng nhanh, nhanh hơn nữa. Trong đầu của Tỷ hiện ra những cảnh chết chóc thê lương, bên tai của Tỷ văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của vợ mình. "Trời ơi, xin hãy tha cho vợ con." Miệng của Tỷ thầm kêu lên, nhưng trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Hắn không biết phải làm gì ngoài việc cầu khẩn, mặc dù hắn biết rằng không có trời Phật nào chịu ra tay giúp đỡ. Thằng nhỏ bỏ Tỷ xuống trước cửa bệnh viện, Tỷ học tốc chạy một mạch vào khu dành cho các phụ sản. Đêm nay bệnh viện vắng lặng đến gai người. Dọc theo dãy hành lang không thấy một bóng bệnh nhân nào, hình như mọi người đều đã biến mất hết rồi vậy. Tỷ vừa bước chạy tới cửa phòng sinh, vừa đứng lại chưa kịp thở dốc lấy hơi, đã nghe tiếng thét kinh hoàng của mấy cô hộ sinh và y tá vọng ra từ bên trong. Tỷ hốt hoảng chưa định thần lại được thì một toán gồm 4-5 người tông cửa chạy thục mạng ra ngoài. Phía bên trong vẳng lên một tiếng khóc oe oe yếu ớt, đó là tiếng của một hài nhi. Tỷ vùng chạy vào bên trong, căn phòng lạnh ngắt. Trên chiếc giường kê giữa phòng là vợ hắn đang nằm im trên đó, đầu nghẹo sang một bên, dưới má linh láng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tỷ chưa kịp chạy tới ôm vợ thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ngó ráo rác, hắn phát hiện đứa nhỏ đang treo tỏng teng lơ lửng ở gầm giường và mặt đất, bởi cuống rốn và dây nhau thai của người mẹ vẫn chưa được xử lý cắt rời ra. Tỷ nhào tới, run rẩy đưa hai tay đỡ lấy cái sinh vật bé nhỏ đang lên tiếng đó. Hắn đưa đứa bé lên ngang tầm mắt và sững sờ nhìn nó. Mắt hắn dại đi, hắn không còn cất tiếng kêu được nữa, mà thay vào đó là một tiếng chu như chó sói đang đói mồi. Đứa bé trong tay của hắn không phải là một con người. Nó không có tay chân, không có gì cả ngoài một thân hình chữ nhật. Hai đầu mọc ra hai khối tròn tròn. Ở mỗi khối nhìn tương tự như một cái đầu của đứa nhỏ, nhưng nó lại không có tóc, không có tai, không có mắt mũi, chỉ có một cái lỗ tròn nho nhỏ ở ngay giữa, cái nơi có thể gọi là khuôn mặt. Từ cái lỗ tròn ấy phát ra những tiếng què què yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh. Tỷ nhìn chân chối vào đó và thấy gương mặt đó, nó không khác gì đồng xu mà tỷ đang bỏ trong túi áo. Tỷ run rẩy giật lùi về phía vợ, trên tay vẫn còn cầm cái sinh vật quái dị ấy, cùng với mớ dây nhau dài lê lết, giống như nguyên cả một đùm ruột của vợ hắn vừa mới sổ ra. Vợ hắn nằm đó, trên mặt vẫn còn hẳn rõ nét đau đớn kinh hoàng. Máu trong miệng cô ấy vẫn trào ra, tuy hơi thở đã không còn tồn tại nữa. Trời ơi! Tỷ kêu lên một tiếng vang dội cả khu bệnh viện. Hắn vứt đứa trẻ lên giường rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch hướng ra bãi xác, đúng cái chỗ hôm nào mà hắn gặp Thống đang quằn quại trong cơn hấp hối. Máu từ trong mũi và hai hốc mắt, hai bên tay của tỷ bắt đầu ứa ra. Hắn không quan tâm, không sợ hãi. Hắn đưa tay quệt ngang và lại chạy, chạy mãi. Trái tim của hắn co thắt từng cơn, giống như nó vừa cố vắt nốt những giọt máu còn lại trong cơ thể của hắn để tống khứ ra ngoài. Máu lại chảy ra xối xả, tỷ không còn sức để chạy đi nữa. Hắn bắt đầu bỏ lết rồi gần như trườn người trên mặt đường để ra đúng cái ống cống mà Thống đã nằm ở hôm trước. Giờ đây bỗng dưng đầu óc của tỷ tỉnh táo hẳn ra. Hắn nhận thấy những điều Thống nói quả không sai. Vậy mà hắn đã không tin, hắn đã bị lòng tham khống chế. Và sự trừng phạt dành cho lòng tham của hắn quá nặng nề, mà nó không chịu giáng trực tiếp vào hắn, mà lại cứ nhắm vào những người thân yêu của hắn. Đó mới là điều đau đớn hơn cả. Lúc này tỷ có cảm giác mình đang nghe được câu nói của đồng xu. Ngươi đã có được đồng tiền trong ước mơ của ngươi. Đồng tiền đối với ngươi là quan trọng nhất cuộc đời. Hãy trở về với sòng bài ngay đi, nếu ngươi còn muốn sống. Không, không đời nào. Tôi không đời nào quay trở lại cái nơi đáng nguyền rủa ấy. Tỷ vừa lấy đi, vừa cố sức vùng vẫy để thoát ra khỏi cái thế lực vô hình đang kéo tỷ về nơi đó. Khi sức tàn lực kiệt, tỷ cảm nhận lưỡi hái của thần chết đã kề vào cổ họng của mình. Hơi lạnh đã lan tỏa khắp cơ thể. Hắn chỉ có thể rên lên những tiếng nhẹ như gió thoảng. Bất chợt, bãi rác lại xuất hiện thêm một kẻ lang thang chán đời. Tỷ hốt hoảng, hắn không muốn những việc khủng khiếp này lại tiếp tục lặp lại, tiếp tục xảy đến với một người khác, một gia đình khác. Hắn cho tay vào trong túi áo lục tìm đồng xu. Hắn muốn vứt nó đi nhưng không còn sức để vung lên nữa. Ở đằng kia, hình như kẻ lang thang đã nhận ra tiếng rên của tỷ. Người đó đang dò dẫm đi tìm. Trong đầu của tỷ chợt lóe lên một suy nghĩ. Mình phải chôn vùi cái đồng xu quỷ ma này, đồng xu thấm đẫm máu tanh này, theo cùng thân xác của mình, để mãi mãi không ai bị nó điều khiển nữa. Tỷ run lẩy bẩy nhét đồng xu vào miệng và cố gom hết sức tàn để nuốt trọn nó xuống bao tử. Hình như trong cuống họng của tỷ có những móng vuốt đang cào cấu thật mạnh. Cơn đau làm cho tỷ muốn khạc nhổ đồng xu ra ngoài, nhưng tỷ đã cắn răng chịu đựng vì hắn đã quyết định không để chuyện này lặp lại thêm một lần nữa. Khi kẻ lang thang tìm thấy tỷ thì hắn đã chết rồi. Mặt mày thân thể đẫm máu, miệng há hốc, hai mắt lộ ra một cách khủng khiếp. Từ trong miệng của hắn, máu tươi vẫn đang trào ra không ngớt.